Lưu luyến ngàn năm, chương 73, lời nguyền Sunstot, gocchuyenaudio.com. Sắp tới thời gian Hogwarts khai giảng, Salazar và Godric vẫn chưa tỉnh lại. Rowena nói đây là từ khi quen nhau tới nay. Salazar và Godric bị thương nặng nhất, ngủ lâu như vậy cũng không lạ. Nhưng Harry vẫn lo lắng. Hô hấp hai người nằm trên giường cực mỏng manh. Luôn cảm thấy khi mình quay lại thì hai người sẽ dừng thở vậy. May mắn chính là, suy nghĩ miên man của Harry không trở thành hiện thực, nhưng làm người ta lo lắng chính là, pháp lực Salazar đang mất dần vì nguyên nhân nào đó. Nếu cứ tiếp tục, Rowena lo Salazar không chỉ đơn thuần biến thành Squib phải biết. Thật ra Squib vẫn có pháp lực trong cơ thể, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt mà họ không thể điều động thôi. Rowena đoán, nếu cứ tiếp tục, Salazar rất có thể sẽ biến thành một mago pháp lực trong cơ thể biến mất hầu như không còn. Không có khả năng khôi phục, hoàn toàn trở thành một người bình thường. Nếu vậy, thảo nào Godric sẽ giận đến thế? Rowena cắn tay trầm tư nói, mất pháp lực biến thành mago. Đối với Salazar mà nói, tuyệt đối là một việc vũ nhục. Hega cau mày. Godric mất lý trí cũng không lạ gì. Không, không phải như vậy, Harry chợt nói. Sao, Rowena nhìn Harry, Harry, con phát hiện ra gì sao? Anh trai nói cho con biết, khi anh ấy giúp ba ba dẫn đường pháp lực trong cơ thể ba ba. Phát hiện có cái gì đó đang đánh sâu vào trung tâm tuần hoàn pháp lực của ba ba. Không phải muốn tách chúng ra, mà như đả kích chúng nó. Đả kích, Rowena thay đổi sắc mặt, dường như cô nghĩ tới điều gì, vội vàng vọt vào phòng sách của mình. Mình có dự cảm, người nào đó ở gia tộc Gryffindor, lúc này đây, chết còn chưa hết tội. Hega nhìn dáng vẻ Rowena vội vàng, nói, chuẩn bị khai giảng, Snape vẫn luôn trầm mặc nói. Đúng vậy, chuẩn bị khai giảng rồi. Hogwarts phong bế tin tức với bên ngoài. Hiện tại dù bên ngoài đã hỗn loạn vì gia tộc Gryffindor hủy diệt. Nhưng vì Godric và Salazar không ra mặt nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi gia tộc Gryffindor bị hủy diệt, dưới nhóm Bạch Phù Thủy cầu xin, gia tộc Potter tạm thời ra mặt chủ trì. Rất nhiều gia tộc Phù Thủy Hắc Ám bây giờ còn chưa dám động. Nhưng, chờ khai giảng, Hega chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ khai giảng, Hogwarts mở ra, những người đó có thể biết được tin mình muốn từ con mình. Nếu Godric và Salazar quá ba ngày không xuất hiện trước mặt người khác, rất nhiều người có thể hiểu được họ đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, dù có gia tộc Potter trấn trụ, chỉ sợ cũng không tránh được một hồi rung chuyển. Salazar, Godric, hai tên các cậu, sao vẫn chưa thèm tỉnh? Cuối tháng 8. Salazar và Godric vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Làm người ta kinh ngạc là pháp lực Salazar không hề biến mất. Nhưng thi thoảng sẽ bạo động ở phạm vi nhỏ. Vết thương trên người Godric ngược lại dần dần tốt lên. Nhưng Harry sắc bén nhận ra, Godric và Salazar xuất hiện tình huống giống nhau pháp lực tiêu giảm. Tình huống Salazar vừa dừng lại tới Godric, mình cảm thấy chắc chắn cậu ấy đã làm gì. Nghe được lời của Harry, Hega hung hăng chừng Godric ngủ say một cái. Nana, cậu tra được chưa, còn chưa, Rowena mệt mỏi nói, cô day day chán, có một chút manh mối, nhưng không hề lạc quan, rất khó giải quyết, chỉ sợ dù chúng ta xác nhận là lời nguyền gì cũng khó phá giải. Rowena thở dài, mình tra thêm lần nữa, chuyện này không gấp, nhưng dai dẳng cũng tới rồi. Làm người ta giật mình chính là, vào ngày thứ ba đếm ngược đến khai giảng, gia tộc Blackhawk bỗng nhiên bị tấn công, toàn bộ biệt thự gia tộc bị phá hủy hơn một nửa. Tộc nhân cũng tổn thương hơn nửa. Cygnus gia tộc Black tức giận, điều động gia tộc phụ thuộc có thể điều động, toàn lực tra chuyện này. Gia tộc Black gặp chuyện không may, làm gia tộc phù thủy hắc ám vốn dục dịch thoáng ngoan ngoãn lại. Dù sao hiện tại tộc trưởng Slytherin còn chưa ra mặt, Slytherin chắc chắn không thể làm gì. Không có gia tộc Black dẫn dắt, triệt để đả kích gia tộc Bạch Phù Thủy gì đó. Chỉ có thể là họ nằm mơ thôi. Tin tức truyền ra, gia tộc Bạch Phù Thủy thở phào một hơi. Dù thế nào đi nữa, ít nhất trong ngắn hạn, gia tộc Phù Thủy Hắc Ám sẽ không thể làm ra điều gì. Nhưng, một khi khai giảng, một khi họ xác nhận đúng là tộc trưởng Gryffindor và tộc trưởng Slytherin gặp chuyện rắc rối, vậy chỉ sợ lại là lúc giới phù thủy dục dịch, khi Harry nhận được tin của Alice trong lòng áy náy một chút. Nếu không phải ba ba họ gặp chuyện, thì Alice còn muốn tính toán một thời gian nữa. Em ấy hoàn toàn có thể khơi nội loạn gia tộc Black rồi mới đi bước này. Nói vậy chỉ cần một lần là có thể thu hết gia tộc Black vào tay. Nhưng vì áp chế gia tộc Black cầm đầu phù thủy hắc ám dục dịch, Alice chỉ có thể bí quá hóa liều. Trải qua trận đột biến này, tiếp theo gia tộc Black bị tập kích, chỉ sợ sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng áy náy nho nhỏ này ngay giây sau liền biến mất không còn. Alice nói gì, nếu coi em ấy là bạn thì đừng áy náy linh tinh. Đúng vậy, cậu làm phiền Ron nhiều như vậy, khiến Hermione ham học lo cho cậu nhiều như vậy. Có lúc nào cậu nói xin lỗi với Hermione và Ron hay không? Nếu là bạn, thì đừng áy náy linh tinh. Harry hồi âm gửi cho Alice, cảm ơn một tiếng rồi dõng dạc nói với Alice rằng có cần giúp gì thì cứ việc nói. Dù bản thân cậu có thể không làm được nhưng sếp nhà cậu có thể làm được, anh là đang trình diễn ân ái trước mặt người khác sao Harry? Alice nhìn thư đen mặt nghĩ, trước một ngày Hogwarts khai giảng, gần như bầu không khí toàn giới pháp thuật đều ngưng trệ. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Ban đêm khai giảng, bọn nhỏ viết thư về. Nếu tộc trưởng Gryffindor và Slytherin không xuất hiện, vậy họ hoàn toàn có thể khẳng định họ đã bị thương nặng trong lần diệt tộc kia. Cũng chính là ngày đó, Rowena rốt cuộc tìm được lời nguyền mà Salazar trúng từ một quyển sách cũ nát. Lời nguyền Sunstone, Harry lặp lại lời Rowena, nghe như tên đặt cho người ấy. Rất nhiều lời nguyền đều được đặt tên theo người sáng tạo ra nó. Mặt Rowena lạnh lùng, vô cùng lo lắng vì tư liệu mình tìm được. Như lời tiên đoán Mona, lời nguyền Yeager, lời nguyền này xuất hiện sẽ mang lên sắc thái thần thánh. Dùng một cái tên gọi để hình dung nó, nhưng lời nguyền Salazar chúng phải, vì thật lâu rồi không có ai dùng nhưng cũng có ghi chép lại. Tình huống rất không tốt, Hega ở một bên lo lắng hỏi. Rowena gật gật đầu, mình không biết họ tìm được lời nguyền và cách sử dụng nó ở đâu ra. Nhưng hiện tại mình biết, đám người kia thật sự là chết không hết tội. Rowena mở sách ra, chỉ vào chữ trên đó. Đơn giản mà nói, lời nguyền này hoàn toàn khác với cái khác. Lời nguyền khác đơn thuần chỉ dùng thần chú và người thi thuật hiến tế. Như máu, như pháp lực gì đó để hoàn thành. Mà lời nguyền này lại khác. Người sáng tạo lời nguyền này là một Sirquip. Sirquip, Harry ngạc nhiên kêu lên. Mà ngay cả Snape phía sau cậu cũng kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, Snape, hắn là một bậc thầy độc dược, vì từ chối một vị phù thủy hắc ám bảo hắn chế tạo độc dược theo yêu cầu mà bị phù thủy hắc ám đó biến thành Snape. Lòng hắn oán hận, dùng độc dược nuôi độc trùng, sau đó lại hạ chú trên độc trùng. Nói vậy, mọi người chẳng mấy chú ý tới sâu nhỏ không phải sao? Con sâu này sẽ nhận lệnh của chủ nhân tiến vào thân thể người. Sau đó lời nguyền này sẽ chuyển đến người đó. Thần chú mà một Sirquip có thể sử dụng thì có thể nghĩ hiệu quả của nó nhỏ cỡ nào. Nhưng là, mượn con sâu đi vào thân thể phù thủy kia, lời nguyền đó đã được phóng đại gấp mấy lần. Rowena chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang bình ổn hô hấp của mình. Con sâu được độc dược nuôi nấng vô cùng độc. Vừa tiến vào thân thể sẽ đóng quân ở gần trái tim người đó. Không ai có thể bắt nó ra, độc tố trên người nó sẽ chậm rãi tản ra cơ thể người. Làm người kia mỗi ngày bị kịch độc tra tấn, có lẽ người kia có thể dùng pháp lực chống cự nó. Nhưng con sâu lại mang theo lời nguyền, chính là tiêu hao pháp lực người kia. Nói cách khác, sở dĩ Salazar bây giờ còn không sao là vì pháp lực của Salazar rất mạnh. Đủ để chống cự kịch độc này tản ra. Hega phản ứng rất nhanh. Salazar hôn mê mấy ngày nay không hề có hiện tượng khó chịu nào. chắc là pháp lực trong cơ thể đang có tác dụng. Đúng vậy, lời nguyền tiêu trừ pháp lực người kia rất dễ dàng. Một lời nguyền sở quyết có thể thi triển được có thể nghĩ là không khó giải quyết. Nhưng lời nguyền này lại mượn con sâu kia để khuếch tán. Con sâu kia bất tử. Chúng ta tiêu trừ lời nguyền trên người Salazar. Giây tiếp theo, lời nguyền sẽ lại sinh ra. Tiêu hao pháp lực Salazar. Dù pháp lực Salazar cường đại nhưng vẫn bị tiêu hao. Lời nguyền này Harry oán hận cắn môi mình. Tức giận nói không ra lời. Bậc thầy độc dược kia dùng lời nguyền này để tra tấn phù thủy hắc ám tới chết. Cũng vì không thể chịu đựng được thân phận sở quýt của mình mà tự sát. Không để lại phương pháp giải trừ lời nguyền. Về sau lời nguyền này cũng không truyền ra ngoài. Chỉ ghi lại trong một số gia tộc phù thủy. Rất nhiều người đã thử nuôi con sâu kia. Vì dù sao cũng là phần quan trọng nhất của lời nguyền. Nhưng dược liệu nó cần lại quá khó khăn để tìm. Hơn nữa dù tìm được dược liệu cũng không có nhiều người có thể chế tạo được độc dược theo sách để nuôi sâu. Vì thế nhiều năm như vậy không có ai dùng nó. Không ngờ, lời nguyền như vậy lại xuất hiện trên người Salazar. Nhưng, chú Godric cũng xuất hiện hiện tượng pháp lực suy yếu. Harry bỗng ngạc nhiên mà nói. Rowena thở dài nhìn Godric một cái nói. Chỉ sợ Godric dùng bí pháp rồi. Chuyển một nửa lời nguyền trên người Salazar đến người mình, để đánh rơi tốc độ pháp lực Salazar tiêu hao. Tên ngốc này, cô khe khẽ thở dài. Cái tên ngốc làm người ta không thể trách cứ này, cách chương.